Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, không lường được Mallory. Chương 73, không lường được Mallory. Jack gãy mất đầu, mọc ra mấy cái hắc sắc xúc tu, liên tiếp đến mình ngã xuống thân thể, đem đầu ăn sau khi trở về. Jack hoạt động một chút cổ, đi vào đen số 3 trước thi thể mặt. Đối phương bị lời của hắn kích thích đến thạch vui trí, hoặc là hắn vốn là không muốn sống, từ trong túi móc ra đá đánh lửa, lại hướng trên thi thể ngã xuống một chút cao độ chấn động rượu, đốt hỏa diễm về sau đem thi thể đốt. Mặc dù ngươi khi còn sống không cách nào cảm nhận được ấm áp, sau khi chết thi thể cũng có thể nóng một lần. Jack bất đắc dĩ lắc đầu. Không có việc gì đi oán hận thế giới làm gì. Muốn hận liền hận Tokyo Mia. Jack cầm trong tay một nửa chủy thủ bỏ qua. Hắn vừa mới sở dĩ một nửa chủy thủ không trúng đích đối phương, cũng có thể giết chết đen số 3. Kỳ thật là bởi vì hắn phó hồn năng lực. Quỷ nhân bộ đội là cắm vào phó hồn người chết sống lại. Phó hồn đều là do tàn hồn cải tạo mà đến. Mà tàn hồn bởi vì chân linh thoát ly, biết thu hoạch được một lần cùng loại với thứ đẳng căn nguyên giải phóng hiệu quả. Tỷ như Negeri, hắn lúc trước chính là đã thức tỉnh chi phối cộng sinh bệnh khuẩn năng lực. Bởi vì là thứ đẳng giải phóng, loại năng lực này ban đầu sẽ rất yếu. Negeri bệnh khuẩn chi phối, cũng là tại hồn thể không ngừng trưởng thành mới dần dần trở nên cường đại. Đồng thời rất khó thăng cấp, từ căn bản so sánh, không cách nào cùng bình thường giải phóng căn nguyên CH bà bà so sánh. Đương nhiên Negeri không ngừng dị hóa bệnh khuẩn, phát triển ra tới năng lực, một phương diện khác bên trên vô hạn cất cao bệnh khuẩn chi phối năng lực. Đây cũng là CH bà bà cực kỳ sùng bái Negeri nguyên nhân. Jack cắm vào phó hồn, đã tỉnh lại một loại năng lực. Loại năng lực này bị Jack mệnh danh là sát ý chi phối. Bất quá bất đồng chính là, hắn chi phối sát ý, cũng không phải là tự thân sinh ra sát ý, mà là những người khác sát ý. Làm Jack sử dụng năng lực thời điểm, người khác nếu như đối với Jack sinh ra sát ý, những cái này sát ý đều sẽ bị năng lực của hắn chỗ thu thập. Mà những cái này sát ý đều có thể bị hắn chi phối hình thành vũ khí. Rách đoạn chủy thủ mặc dù không có vẽ bên trong đối phương, nhưng là phía trên sát ý chi nhận xẹt qua đầu của đối phương, cho đối phương tinh thần tạo thành trọng thương, thậm chí tại không lâu sau đó sẽ chết đi. Có thể nói người khác đối với rách sinh ra sát ý càng nhiều, thực lực của hắn thì sẽ càng mạnh. Mà để cho người khác đối với hắn sinh ra sát ý, đó là hắn Jack cường hạng A. Ngọn lửa nhấp nháy, Jack cũng không có đi trợ giúp những người khác, cũng không có đi thành bảo ngăn cản cái kia độ hoàn thành càng ngày càng cao nghi thức, mà là ngồi ở từ thi thể giấy lên bên cạnh đống lửa, đưa hai tay ra sưởi ấm. Người chết sống lại mặc dù thu được gần như bất tử thân thể, nhưng là đồng thời cũng đánh mất rất nhiều thứ, bởi vì linh hồn cùng thân thể có ngăn cách, cho nên khứu giác cũng gần như không. Hắn đến không cảm thấy thi thể thiêu đốt hương vị có bao nhiêu khó khăn nghe. Đáng chết, cái tên mập mạp này nhược điểm đến cùng ở nơi nào? Đen số 2 không ngừng công kích tới Connor. Kenvi, ở cái này trên người người mập mạp điên cuồng lưu lại các loại vết thương. Nhưng là những vết thương này trong nháy mắt liền sẽ chữa trị. Bất tử chi thân bản thân liền không có chí mạng vết thương. Thân thể của bọn hắn là từ bệnh khuẩn tạo thành. Chỉ cần cấu thành thân thể bọn họ bệnh khuẩn tổ chức không có bị số lớn tiêu diệt, rất dễ dàng cũng sẽ bị chữa trị. Không nên gấp, từ từ sẽ đến. Ăn hỏa kia cũng là bởi vì quá mau mới bị giết chết. Đen số 2 thầm nghĩ đến. Mặc dù không biết đối phương tại sao không đi ngăn cản tà linh nghi thức hoàn thành, nhưng là một khi nghi thức xong thành, cái kia tân sinh Mallory tà linh sẽ trở nên cực mạnh. mà bị Hắc Uyên chi thạch dựng dục tà linh lại nhận Hắc Uyên lực lượng thúc đẩy. Nhất định có thể giết chết những người này. Đã đủ rồi. Một mực giữ yên lặng, Connor đột nhiên nói một câu nói. Đang chạy khi hắn phía sau chuẩn bị tiếp tục công kích đen số 2. Đột nhiên ngã xuống mặt đất. Thân thể xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết thương. Máu tươi trong nháy mắt tiêu xả. Sinh mệnh dần dần cách hắn đi xa. Connor Kenvy phó hồn mang cho hắn năng lực. Tên là tổn thương phản tồn. Những người khác mỗi lần tổn thương hắn thời điểm, cũng sẽ ở phản xạ tích lũy tại công kích người trên người mình. Những cái này bị phản xạ tổn thương nếu như đơn độc bộc phát. Dựa theo tỷ lệ đổi, người công kích đâm Connor một đao, chỉ sẽ tạo thành một đạo vết thương nhỏ. Nhưng là những tổn thương này tích lũy xuống, cùng nhau bạo phát đi ra liền lộ ra rất khủng bố. Nhất là phối hợp Connor bất tử chi thân, loại năng lực này gần như khó giải. Ha ha ha, đồng bạn của ngươi đều chết xong, tiếp xuống sẽ đến lượt ngươi. Cadix vũ động trường thương, đối diện với hắn đen số 1 không ngừng thở dốc. Hắn cảm giác có dũng khí, trước mắt cái này sử dụng trường thương nam nhân, sớm đã có năng lực giết chết hắn, nhưng lại một mực kéo lấy. Loại này kéo lấy cũng không có bất kỳ cái gì âm mưu. Chỉ là đơn thuần muốn thấy được nỗi thống khổ của hắn cùng tuyệt vọng. Loại người này chính là một cái triệt đầu triệt đuôi ác nhân. Hắn vui với nhìn thấy những người khác gặp cực khổ. Vui với cho người khác mang đến thống khổ và tuyệt vọng. Vui với đi tra tấn những người khác. Hắn đi làm chuyện xấu cũng không phải là vì tiền tài, hoặc là những vật khác. Hắn chỉ là đơn thuần hưởng thụ làm chuyện xấu mang tới niềm vui thú. Tựa như lúc trước hắn lựa chọn trở thành hải tặc, đi cướp đoạt những người khác một dạng. Hắn không phải sống không nổi. Tương phản, hắn ban đầu sinh hoạt vẫn rất giàu có. Hắn chính là đơn thuần vì trở thành hải tặc mà lựa chọn lên hải đạo thuyền. Chính là như vậy một cái triệt đầu triệt đuôi ác nhân. Nhưng lại không thể không nói vận khí của hắn rất không tệ. Lựa chọn đầu nhập vào Negeri, thu được quỷ nhân lực lượng, kêu rên đi, hướng ta hiện ra nỗi thống khổ của ngươi đi. Cadix lùi lại tránh thoát đen số 1 công kích, trường thương cực kỳ nhanh chóng thoát ra, thừa dịp đen số 1 công kích đứng không, đâm trúng thân thể của đối phương, sau đó triệt để tuyệt vọng đi. Cadix trường thương xoắn một phát, hướng về sau kéo một phát, máu tươi mang theo ruột bị kéo ra ngoài, mặc dù rất nhanh tại hắc vụ tác dụng dưới, không có tiến một bước tạo thành tổn thương, nhưng là đen số 1 cũng trên cơ bản sống không nổi nữa. Hắn nửa ngồi xổm ở trên mặt đất, đen dưới mặt nạ tràn đầy điên cuồng, tay hắn nắm lấy nghi thức chi nhận, đột nhiên cười bắt đầu. Các ngươi quá mức tự đại, tà linh nghi thức đã trải qua hoàn thành, mặc dù Mollery còn chưa trở thành chặt tay người, nhưng là bây giờ nàng tuyệt đối có thể giết chết các ngươi. Linh hồn của các ngươi sẽ bị nàng thôn phệ, Hắc Uyên cuối cùng rồi sẽ trở về. Sau lưng hắn thành bảo, đại lượng thi thể đã trải qua biến thành thây khô, trong cơ thể của bọn họ Hắc Uyên chi thạch cũng đầy là vết dạn. Đụng phải một chút ngoại lực, liền có khả năng trực tiếp vỡ thành bột phấn, mà Mollery trong thi thể, cái kia tràn đầy lỗ nhỏ Hắc Uyên chi thạch, là tràn ra số lớn khí tức, tên là Mollery tân sinh tà linh gầm thét từ cửa sổ lao ra. To lớn hồn thể trực tiếp hiện ra ở trước mắt mọi người. Quỷ nhân bộ đội bản thân liền là người chết sống lại. Tự nhiên có thể nhìn thấy hồn thể. Mà một mực đứng ở đằng xa, không có động tác xê ha bà bà, cũng là giải phóng một lần căn nguyên vô sư. Trông thấy linh thể xem như kỹ năng cơ bản, Mollery hồn thể hết sức to lớn, bởi vì tà linh nghi thức nguyên nhân, cái này hồn thể cũng không có bảo trì nhân loại bộ dáng. Nàng giống như là một mặt nạ của cái cự đại, trên mặt nạ là một cái mỉm cười nữ nhân. Mà ở mặt nạ chung quanh nổi lơ lửng mấy chục đầu xúc tu vậy hồn mang.